Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, Bloomberg xã địch Ý. Chính thức treo biển hành nghề lên sàn sau tuần thứ ba. Chịu đến Forrest Gump hiện tượng cấp bán chạy ảnh hưởng. Daenerys Entertainment giá trị thị trường tại ngày 13 tháng 7 thuận lợi xông phá 120 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Tuy nhiên giá cổ phiếu xu hướng tăng bắt đầu tiến một bước chậm dần. Nhưng một số vô cùng nhìn kỹ Daenerys Entertainment phát triển tình thế phố Wall phân tích sư đã phát ra công ty này giá cổ phiếu sẽ tại tương lai trong một năm tăng lên đến 65 đô la Mỹ cao vị luận điệu. Dựa theo Daenerys Entertainment tập đoàn tổng vốn cổ phần tính toán, giá cổ phiếu đạt tới 65 đô la Mỹ. Giá trị thị trường đem đột phá 150 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều công nghiệp truyền thông đều đối với cái này biểu thị tán thành. Bởi vì dù là giá trị thị trường đột phá 150 tỷ đô la Mỹ, Daenerys Entertainment dựa theo gần đây lợi nhuận mong đợi tính toán, cũng chỉ tương đương với 57 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Nếu như là hắn đã chạm đến ngành nghề trần nhà xí nghiệp bá chủ, cao đến 57 lần lợi nhuận thị trường dẫn rõ ràng có chút khoa trương. Nhưng đối với nhiều lần sáng tạo thương nghiệp kỳ tích Daenerys Entertainment tới nói lại cũng không quá phận. Đương nhiên, phản đối thanh âm cũng không phải là không có. Phố Wall nổi tiếng tài chính và kinh tế thông tin công ty Bloomberg xã thì phát biểu một phần tính. Nhắm vào bài văn, kỹ càng phân tích Daenerys Entertainment tập đoàn mặt ngoài tựa hồ vẫn như cũ bồng bột phát triển. Thực tế đã đạt tới ngành nghề cực hạn công ty hiện trạng. Đặc biệt là Daenerys Entertainment tập đoàn hạch tâm điện ảnh nghiệp vụ đã chiếm cứ Hollywood một nửa giang sơn tình huống dưới. Dù là từ đầu tới cuối duy trì lúc này cường thế, một mực có thể may mắn địa đánh vỡ ngành nghề sự không chắc chắn ràng buộc xuất phẩm bạo khoản phim. Thực cũng đã không có quá lớn hơn lên không ở giữa. Thậm chí, làm Daenerys Entertainment đa nguyên hóa phát triển động cơ, điện ảnh nghiệp vụ một khi xuất hiện biến cố, tất nhiên dẫn đến toàn bộ công ty từ thịnh chuyển suy. Bởi vậy, tuy nhiên Daenerys Entertainment trong ngắn hạn cũng không có thịnh cực mà suy dấu hiệu. Toàn cầu điện ảnh sản nghiệp cũng chỗ đang nhanh chóng tăng lên kỳ. Nhưng nhà này phát triển đã đạt tới đỉnh phong giải trí công ty. Hợp lý lợi nhuận thị trường dẫn cần phải tại 20 đến 30 lần hai bên. Hiện giai đoạn đột phá 45 lần lợi nhuận thị trường dẫn, vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường, tồn tại nghiêm trọng bọt biển thành phần. Bloomberg xã phân tích sư cho rằng, loại hiện tượng này hoàn toàn là bởi vì thị trường đối Simon Westers, cái người tài phú kỳ tích, mù quáng tôn sùng. Thế mà, đầu tư lại không cần phải mù quáng, mà chính là cần tuân theo lý tính. Bloomberg xã phát triển còn xa chưa đạt tới Simon trong trí nhớ đỉnh phong trạng thái. Sức ảnh hưởng cũng đã không thua gì bất luận cái gì một nhà tài chính và kinh tế truyền thông. Sau đó, làm ngày 14 tháng 7 buổi sáng bản này hô hào người đầu tư trở về lý tính bài văn tuyên bố, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tại bắt đầu phiên giao dịch sau trực tiếp phía dưới áp chế vượt qua 1%. Sau đó cả ngày đều ở chấn động xuôi dòng trạng thái. Bloomberg xã bài văn mặt ngoài chỉ là tại luận sự. Bất quá, theo cái này ra tài trải qua thông tin công ty gần đây rất nhiều trong tin tức, trực giác hơi chút nhạy cảm người đều có thể cảm nhận được bên trong địch ý. Đến mức nguyên nhân, lại là tại B cô nàng thành lập Alphabet công ty trên thân. Simon thứ hai tại Ohio lưu lại sau một ngày. Thứ ba chạy đến New York chủ yếu mục đích chính là vì tham gia Alphabet công ty tài chính và kinh tế thông tin phần mềm Alia nội bộ xác định và đánh giá hội nghị. Tuy nhiên Alphabet công ty trong ngắn hạn khách hàng phát triển mục tiêu tập trung ở đại hình tài chính công ty hạ tầng giao dịch viên quần thể cùng trung tiểu hình tài chính xí nghiệp người sử dụng. Nhưng theo Westers hệ thống không ngừng truyền ra tiến quân tài chính và kinh tế thông tin lĩnh vực tin tức, những năm này phát triển một mực riêng một ngọn cờ Bloomberg xã rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. hiển nhiên là vì ngăn ngừa biến tướng vì sắp tại cuối năm tháng 10 tuyên bố Alia làm tuyên truyền. Bloomberg xã đối với sự kiện này không có đôi câu vài lời tỏ thái độ. Nhưng là, Bloomberg xã người sáng lập Michael Bloomberg lại tại thầm kín trường hợp không chỉ một lần biểu. Thị Bloomberg xã vì bảo trì tự thân nắm giữ rất nhiều độc quyền thương nghiệp hình thức cùng quyền. Tài sản tri thức, đem về không tiếc bất cứ giá nào. Loại này tỏ thái độ mục đích không cần nói cũng biết. Thành lập vượt qua 10 năm, Bloomberg xã dĩ nhiên không phải không có trải qua cạnh tranh. Chỉ là tại Bloomberg xã sáng chế mới thông tin thiết bị kết nối hình thức dưới. Trước kia người cạnh tranh đều không chịu nổi một kích, lần này lại rõ ràng khác biệt. Hơi chút chú ý Alphabet công ty người, đều có thể phát hiện Simon đối với nhà này mới thành lập xí nghiệp coi trọng. Vì đến đỡ Alphabet, Simon tự mình ra mặt theo Sergey tư bản cùng Ygritte hai nhà công ty chọn lựa tối cao cấp tài chính. Phân tích cùng phần mềm khai phát nhân tài. Đồng thời tại đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong không chỉ một lần mang theo bê cô nàng xuất. Hiện tại Manhattan giới tài chính rất nhiều xã giao trường hợp. Theo phần mềm tuyên bố tới gần. Đến từ Ygritte phần mềm bộ phận bán hàng một cái tiếp thị đoàn đội cũng đã lặng lẽ tiến vào chiếm. Giữ Alphabet công ty. Đồng thời, Sergey tư bản. Morgan Stanley cùng Goldman Sachs ba nhà đại danh đỉnh đỉnh phố Wall bá chủ. Này một đoạn thời gian trước lặng lẽ tham dự Alia dùng thử phiên bản khảo nghiệm về sau. Đều tại mấy ngày gần đây nhất ký chính thức phần mềm mua sắm đơn đặt hàng. Nước Mỹ tài chính hành nghề người đến trăm vạn má tính. Toàn cầu phạm vi bên trong càng là không thắng phồn mấy cái. Hiện giai đoạn phí hàng năm cao đến 15.000 đô la Mỹ Bloomberg thiết bị kết nối cài máy lượng lại chỉ. Miễn cưỡng đột phá 20.000 đài. Cho dù là Sergey tư bản, Morgan Stanley cùng Goldman Sachs những thứ này phố Wall bá chủ. Cũng không thể là vì tất cả giao dịch viên phân phối đắt đỏ Bloomberg thiết bị kết nối. Công năng tạm thời tương đối đơn giản cung cấp phục vụ nhưng cũng viễn siêu kiểu cũ cổ phiếu giá. Thị trường màn hình Alia tài chính và kinh tế thông tin phần mềm. Không thể nghi ngờ trở thành thích hợp đại quy mô vì phổ thông thành viên phân phối tốt nhất tài. Chính và kinh tế phần mềm. Alia xác định định giá vô cùng sáng tỏ. Đan nguyệt 150 đô la Mỹ. Bao năm 1.500 đô la Mỹ. Không nói đến Sergey tư bản các loại phố Wall khách hàng lớn. Cho dù là hơi chút đối thị trường chứng khoán cảm thấy hứng thú phổ thông cá nhân người đầu tư cũng có thể tùy tiện gánh chịu khoản này chi tiêu. Cùng so sánh, Bloomberg thiết bị kết nối đối với đại bộ phận một năm cũng chỉ có thể kiếm lời mấy chục ngàn USD. Vất vả tiền cơ sở tài chính hành nghề người thì lộ ra chỉ có thể nhìn mà thèm. Hiện giai đoạn các nhà phố Wall bá chủ mua sắm Bloomberg thiết bị kết nối số lượng phổ biến đều chỉ. Có mấy trăm đài, mà lần này, đối với Alia, ba nhà công ty lại là duy nhất một lần ký tổng cộng 1.500 bộ mua sắm hợp đồng. Cái này đã không chỉ là xuất phát từ Simon cá nhân ảnh hưởng nhân tố đại thủ bút. Dạng này khởi điểm tuyệt đối để đã từng cất bước giai đoạn Bloomberg xã theo không kịp. Simon hơn nửa năm qua này chỉ là căn cứ chính mình biết lĩnh vực vì Alia khai phát cung cấp có hạn. Kiến nghị. Hắn cũng nhìn không ra phần mềm tốt xấu. Bất quá bởi vì Simon coi trọng cũng theo coi trọng Zinet biểu thị cái này phần mềm rất tuyệt. Mà lại, theo ba nhà công ty tham dự nội bộ đánh giá sau cho ra phản hồi đến xem. Cái này phần mềm còn không có chính thức lên sàn. Liền đã thu hoạch được tương đương trình độ tán thành. Chính thức lên sàn về sau. Chỉ là dựa vào đã đạt thành hợp tác ba nhà phố Wall ngôi sao khách hàng làm biển chữ vàng. Alia quảng bá liền đem làm ít công to. Vì càng tiến một bước quảng bá Alia, B cô nàng còn chế định hướng nước Mỹ một số lớn học cung cấp miễn phí dùng thử bản kế hoạch. Đương nhiên, đây là nói sau. Xã hội hiện đại đã rất ít lại tồn tại vô duyên vô cớ thành công. Năm đó Bloomberg xã, thực thì là dựa vào Michael Bloomberg tại phố Wall công tác nhiều năm nhân mạch theo Merrill. Lean công ty sớm thu hoạch được một phần mềm khai phát hợp đồng mới được thuận lợi cất bước. Lúc đó Bloomberg thiết bị kết nối vẫn chỉ là PPT trạng thái. Liền khảo nghiệm bản sản phẩm đều không có. Sau đó, Merrill Lynch công ty trở thành Bloomberg xã cổ đông. Lại sử dụng chính mình tại phố Wall khách hàng mạng lưới chào hàng Bloomberg thiết bị kết nối. Ở mức độ rất lớn tạo nên hiện tại Bloomberg xã thành công. B. Cô nàng cũng không có tại phố Wall công tác nhiều năm nhân mạch tư lịch. Nhưng lại có Westerners hệ thống dạng này một tòa càng thêm to lớn chỗ dựa. Sau đó, dù là còn không có chính thức đẩy ra sản phẩm, dù là tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không nhắm chuẩn Bloomberg thiết bị kết nối. Chiếm cứ cao đoan khách hàng nhóm, công ty này vẫn như cũ để Bloomberg xã như lâm đại địch. Westerners hệ thống những năm này đã tại quá nhiều lĩnh vực đều chứng minh chính mình thành công. Mà Bloomberg thiết bị kết nối còn lâu mới có được đạt tới rất nhiều năm sau sử dụng chính mình. Số liệu thông tin sinh thái hệ thống triệt để lũng đoạn thị trường trình độ. Bloomberg xã bài văn hô hào thị trường lý tính đối đãi Simon sáng tạo thương nghiệp kỳ tích. Đối với Alia đến, Michael Bloomberg lại rõ ràng không có chút nào bình tĩnh. Alphabet, công ty tổng bộ thiết lập ở Connecticut bang GMT thành phố. Chủ yếu là xuất phát từ vận doanh thành bản cùng tránh thuế phương diện cân nhắc. Thứ tư buổi chiều xử lý qua một số Manhattan sự vụ đi tới nơi này một bên. Simon cố ý lại tại Alphabet tổng bộ dừng lại 2 giờ. Liên quan tới đổi tên sự tình. Theo sản phẩm tiến vào dùng thử giai đoạn. A, B hai nữ lang đều cảm giác. Alphabet cái tên này cuối cùng còn không bằng Alia đến đơn giản dễ nhớ. Vẫn như cũ là Simon lúc trước tự thân vì Alphabet sản phẩm mệnh danh lúc cái kia lý niệm. Dễ dàng bị người nhớ kỹ công ty cùng sản phẩm. Có được rất nhiều tiềm ẩn ưu thế. Công ty mới tên cũng là có sẵn. Dựa theo dưới cờ sản phẩm tên trực tiếp mệnh danh. Alia. Simon thực cũng cảm nhận được hai vị cô nàng tiểu tâm tư. Alphabet một khi đổi tên Alia. Hữu ý vô ý bên trong liền trở thành Westerners hệ thống sau đó Daenerys, Melisandre, Ygritte cùng Cersei về sau cái thứ năm, nữ nhân. Cái này không thể nghi ngờ có thể tiến một bước gia tăng thị trường đối cái này phần mềm lòng tin. Alia dạng này tương đối đơn giản tên. Lấy người phương Tây cá tính. Đương nhiên sẽ không sớm đăng ký. B cô nàng sớm lặng lẽ vận hành một đoạn thời gian. Lúc này mới tại nước Mỹ, nước Anh, Nhật Bản, Australia các loại chủ yếu quốc gia mua xuống hoặc đăng ký Alia thương hiệu. Chỉ là cái này một hạng chi tiêu tính gộp lại thì vượt qua 2,3 triệu đô la Mỹ. Còn là thông qua công ty mà tiến hành vận hành kết quả. Nếu như lấy Alphabet nhà này Westerners hệ thống từ công ty danh nghĩa mua sắm, giá cả có thể sẽ trực tiếp vượt lên gấp 10 lần. Dù cho không có ý định đổi tên, đã muốn đẩy ra Alia phần mềm, thế giới phạm vi bên trong thu mua thương hiệu tên cũng bắt buộc phải làm. Bởi vậy, cái này chi tiêu trên thực tế không cách nào tránh khỏi. Coi là dạng này một khoản tại tên phía trên chi tiêu. Đi qua hơn nửa năm thời gian, Alphabet công ty tính gộp lại đã đầu nhập vượt qua 18 triệu đô la Mỹ. Đây là tại B cô nàng tận khả năng tiết kiệm thành bản tình huống dưới. A. B hai nữ lang tổng cộng 20 triệu đô la Mỹ bình hoa quỹ ngân sách cũng tới gần hao tổn khánh. Simon cố ý chú ý qua sự kiện này. So sánh D cô nàng các nàng hùn vốn thành lập Instagram chỉ cần 1,2 triệu đô la Mỹ liền có thể khởi động. Tài chính và kinh tế thông tin công ty muốn nghiên cứu ra sản phẩm. Cần thuê tối đỉnh cấp chuyên nghiệp nhân tài. Cần thành lập to lớn xí nghiệp kho số liệu. Cần thiết kế phức tạp tài chính và kinh tế phân tích mô hình. Cần muốn đối ngoại mua sắm số liệu cùng thông tin. Vân vân vân vân. 18 triệu đô la Mỹ. Đã là tương đương tiết kiệm. Hơn 10 năm trước Bloomberg xã phát triển nghiên cứu đài thứ nhất Bloomberg thiết bị kết nối. Tốn thời gian 8 tháng. Trước sau cũng đầu nhập vượt qua 4 triệu đô la Mỹ. Đầu thập niên 84 triệu đô la Mỹ. Đại khái cũng tương đương với hiện tại 10 triệu đô la Mỹ. Bloomberg xã nhiều năm như vậy cơ hồ không có tao ngộ quá mức uy hiếp tính đối thủ. quan trọng ngay tại ở. Mới trỗi dậy mới thành lập công ty. Căn bản không chơi nổi cái này xí nghiệp. Dù là nhẫn tâm nện mấy triệu USD đi vào. Cũng không nhất định có lúc trước Bloomberg xã như thế có thể tại sản phẩm chỉ là một cái khái niệm. Lúc thì thu hoạch được đơn đặt hàng. Đến mức lâu năm Dow Jones hoặc là Reuters. Lưu giữ tục trăm năm đại xí nghiệp. Sớm đã hình thành cố định doanh thu hình thức. Cũng chính là cái gọi là đuôi to khó vẫy. Khai phát Bloomberg thiết bị kết nối dạng này sản phẩm. Khả năng uy hiếp được bọn họ hạch tâm sản phẩm lợi ích. Bởi vậy cũng một mực tùy ý Bloomberg xã phát triển. Cuối cùng để Bloomberg xã trở thành toàn cầu tài chính và kinh tế thông tin ngành nghề khó có thể dung chuyển bá chủ. Hiện tại, Bloomberg xã khách hàng vừa mới hơn 20.000, mà không phải rất nhiều năm sau đã triệt để lũng đoạn 300.000. Bloomberg xã số liệu cùng xã giao sinh thái hệ thống cũng không có triệt để vững chắc. Đây chính là Westerners hệ thống cơ hội. Simon nhìn chính xác tài chính và kinh tế thông tin ngành nghề tương lai sẽ có được mấy chục tỷ USD. Thị trường quy mô, tự thân lại không thiếu hụt tiền tài cùng nhân mạch, kiên định không thay đổi địa khai thác lĩnh vực này. Tự nhiên sẽ đối Bloomberg xã hình thành mãnh liệt uy hiếp. Alphabet tổng bộ một gian trong phòng họp, nhìn qua bê cô nàng lặng lẽ chuẩn bị mấy bộ công ty mới tên thương hiệu thiết kế phương án. Mọi người thương lượng một phen. Chọn chúng bên trong một cái. Xem như cơ bản quyết định Alphabet công ty đổi tên Alia sự tình. Xét xây tư bản ba nhà đơn đặt hàng. Đầy đủ các người duy trì tự cung tự cấp vận doanh. Trừ không tất yếu. Ta không biết lại cho các người càng nhiều tiền tài. Betsy, tiếp xuống tới các người muốn làm. Dù cho lên sàn, cũng muốn hay không cho mở rộng nghiệp vụ. Trước lân cận sử dụng ba nhà khách hàng lớn phản hồi không ngừng đối cái này phần mềm tiến hành sửa. Đổi mới, tốt nhất lại lắng đọng chỉ ít thời gian một năm, lại khởi động đại quy mô hơn quảng bá. Hội nghị kết thúc, thời gian cũng đã là trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Simon tức sắp rời đi lúc đối bê cô nàng nói như thế. Westerners hệ thống những năm này mở rộng có thể xưng kỳ tích. Thế mà. Simon thực chất bên trong lại cũng không là một cái chỉ vì cái trước mắt người. Nên làm gì chắc đó thời điểm. Nhất định phải nhịn đến hạ tâm tư. Xét xây tư bản ba nhà sớm ký 1.500 bộ phần mềm đơn đặt hàng. Tuy nhiên thầm kín cho ra giảm 20% giảm đi. Bình quân phí hàng năm cũng đạt tới $12.000. Cái này có thể ở sau đó vì Alia công ty cung cấp mỗi năm $18 triệu vào sổ. Cơ bản tương đương với đi qua hơn nửa năm thời gian bình hoa quỹ ngân sách vì công ty này đầu nhập. Hiện tại, sắp đổi tên Alia công ty. Cổ quyền kết cấu là B cô nàng chiếm cứ 15%. A cô nàng nắm giữ 5%. Còn có mặt khác 10% được trao tặng công ty mấy vị hạch tâm giám đốc điều hành. Westerners công ty thông qua bình hoa quỹ ngân sách cầm cổ phần ngạch vì 70%. Chỉ cần công ty này tiếp xuống tới có thể bảo trì tự cung tự cấp. B cô nàng bọn người cổ quyền cũng sẽ không lại bị pha loãng. 15% cổ quyền. Nhìn như không nhiều. Nhưng đối với một nhà cần đầu nhập đại bút mới thành lập tiền tài xí nghiệp tới nói. Simon nhường ra 30% cổ quyền số lượng. Đã đầy đủ khẳng khái lưu giữ. Alia công ty tương lai phát triển. B cô nàng dựa vào phần này cổ quyền thu hoạch được thân ra. Cũng không nhất định lại so với C cô nàng kém bao nhiêu. Simon lúc này nói không còn cho tiếp xuống tới Alia công ty rót vào tiền tài. Trừ muốn cho B cô nàng lắng đọng xuống. Tránh cho táo bạo. Thực cũng có được không còn pha loãng bọn họ cổ quyền tỷ lệ hảo ý. Rất nhiều xí nghiệp luôn luôn cổ động nhân viên muốn hóa thân bầy sói. Lại luôn quên sói muốn ăn thịt. Nhỏ hẹp lại ngu xuẩn. Làm người hai đời. Nhìn thấu quá nhiều tình đời. Simone tâm thực cũng không thiếu hụt tự tư bản năng. Lại thường xuyên cảnh cáo chính mình đừng có loại này nhỏ hẹp tư duy bố cục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.